Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1517, chương 1517, Maestro Aileen. Si Suy Vô Thương hiển nhiên sẽ không bị những thứ này ma chướng hạt căn bản cho tập kích. Chỉ thấy ở trước mặt của hắn đột nhiên sao động ra vô số màu đen hỏa diễm. Những thứ này ma chướng hạt căn bản ở chạm tới hỏa diễm thời điểm nhất thời liền bị đốt cháy thành cho, có thể nói, hỏa chi diệt thần ma pháp thành vô thương, lá chán. Bledman nheo lại con mắt, động tác của hắn hoàn toàn chính xác vô cùng nhanh. Ở vô thương tránh được ma chướng hạt căn bản sau đó cả người hắn lần thứ hai ở trong không khí. Ngưng tụ ra một đạo vòng xoáy màu đen. Đây là một cái khô lâu Uzumaki. Thậm chí còn vô thương đều có thể từ trong nước xoáy chứng kiến vô số ác linh đang dũng động. Đệ nhị ấn ký, thi hài khắp nơi. Phanh, vòng xoáy màu đen ở đột nhiên hình thành thời điểm liền hướng lấy vô thương phương hướng cắn nuốt. Qua đây, nhưng mà chỉ một lúc liền trực tiếp bị vô thương cường đại thế năng dưới lực đạo cho xuyên thủng. Ngay sau đó vô thương ở trên bầu trời xẹt qua một vệt sáng. Cả người bay thẳng đến Bledman phương hướng oanh kích tới. Nơi nào nghĩ đến, Bledman tốc độ phản ứng vẫn là rất mau. Tại ý thức đến khí tức nguy hiểm thời điểm, Bledman thân thể đột nhiên biến thành hắc sắc u linh hình dáng. 507 đệ tam ấn ký. Địa ngục thẩm phán. Ở hắc sắc u linh tình huống bên dưới. Nếu như nói vô thương chạm tới thân thể hắn, như vậy vô thương cũng sẽ bị Bledman ma chướng hạt căn bản đồng hóa. Biến thành ma chướng hạt căn bản tụ tập thể. Làm một danh tử thần. Bledman chú pháp đích thật là có chút hoảng sợ. Vô thương hơi nhíu mày. Cả người đang đối mặt Bledman phòng ngự lúc cũng ý thức được có chút không ổn. Vì vậy cả người hắn trực tiếp tại chỗ dừng lại bước tiến. Sau đó, một đạo bạch sắc quang mang đột nhiên ở nơi này một mảnh nổ bể ra tới. Ầm ầm, yêu tinh lóng lánh. Đang giải phóng yêu tinh lóng lánh sau đó, liền chứng kiến Bledman thân thể rất nhanh từ không trung rơi xuống. Cực kỳ hiển nhiên là bị trong đó thương tổn. Nếu như nói đơn thuần chỉ là yêu tinh lóng lánh chiêu này siêu ma pháp đánh nói, Bledman có thể còn không phải sẽ gặp bị tổn thương gì. Thế nhưng vô thương sở thả ra siêu ma pháp, nhưng là ẩn chứa chính hắn vô cùng mênh mông lực lượng a. Cũng chính vì vậy, có thể dùng Bledman ở siêu ma pháp dưới sự công kích thân thể hồi bị thương tổn. Vô thương nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy. Đang ở Bledman thân thể rất nhanh đau quặn bụng dưới thời điểm cả người hắn trực tiếp bước nhanh. Phóng đi, nơi nào nghĩ đến, Bledman thân thể cư nhiên khẽ động. Có lẽ là ý thức được vô thương sẽ nhân cơ hội công kích. Cho nên Bledman lần thứ hai phát động chính mình chú pháp. Thiên hạ ngũ kiếm, Gosutopiru, trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời thình lình xuất hiện ngũ gốc cây khổng lồ hắc sắc cây cối. Đồng thời trực tiếp biến thành ngũ giác tư thế tạo thành một cái toàn phương vị bao trùm lưới lớn. Không chút lưu tình hướng phía vô thương quấn. Lượn quanh, đi, hành, vô thương lạnh rên một tiếng. Sau đó liền chứng kiến cả người hắn thình lình một quyền oanh kích tới. Hỏa thần rít gào, một đạo to lớn hỏa trụ trực tiếp từ vô thương nắm đấm vị trí kích đống đi ra. Trực tiếp đem trên bầu trời những cái này hắc sắc đại thụ cho đốt cháy hầu như không còn. Lập tức chính hắn thì là một cái lắc mình. Trôi dạt đến Bledman trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Bledman lần này chấn kinh rồi. Nhưng mà để hắn càng khiếp sợ còn ở phía cuối. Vô thương tay trái ngưng tụ thành quyền. Không chút lưu tình đánh vào Bledman trên thân thể. Vô số hắc sắc hỏa diễm bắt đầu khởi động. Trực tiếp đem Bledman thân thể thiêu thành cho tàn. Hộ tống thánh 12 khiên. Lại đang vô thương oanh kích phía dưới thiếu một danh đội viên. Tại giải quyết Bledman sau đó. Vô thương ánh mắt liền khóa ổn định ở Rakan Đức trên người. Hắn có thể đủ cảm giác được. Ở ba gã thành viên trong. Phải là phải kể tới cái này Rakan Đức lực lượng cường đại nhất. Cũng chính vì vậy. Vô thương cả người không chút do dự nào. Bay thẳng đến chủ hạm bong tàu vị trí Rakan Đức vọt tới. không quá sớm ở Vô Thương cùng Bledman chiến đấu thời điểm. Rakan Đức Liền đã vừa chiến đấu một biên quan chú lấy. Khi nhìn đến Bledman tử vong thời điểm cả người hắn đã sinh ra một đạo đầu óc. Lúc này nơi nào còn có thể không phản ứng kịp đâu. Chỉ thấy Rakan Đức Mị lấy con mắt. Chỉ một lúc trực tiếp thả ra vô số đạo màu trắng quang nhận. Hơn nữa còn là lấy chính hắn làm trung tâm sở kích đãng đi ra. Quang chi nhận. Phanh. Vô Thương nhất thời liền bị màu trắng quang nhận cho chúng mục tiêu. Bất quá những thứ này quang chi nhận thậm chí còn liền hắn ra thịt đều không thể chạm tới. Trực tiếp ở chúng mục tiêu hắc sắc hỏa diễm thời điểm bị để cản lại. Rakan Đức Thần sắc nghiêm nghị. Chỉ một lúc làm Vô Thương rơi trên bong thuyền thời điểm vô số đạo màu trắng đâm tùa đã lặng yên. Không một tiếng động ở phía sau hắn cùng dưới chân xuất hiện. Đồng thời bay thẳng đến Vô Thương thân thể bao phủ tới. Ầm ầm. Cứ việc nói những thứ này bạch sắc đâm tùa thật là lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng hắn lại làm sao có thể thực sự một chút cũng không có phát hiện đâu. Cho nên ở nơi này chút bạch sắc đâm tùa còn không có chạm tới Vô Thương thân thể thời điểm. Cả người hắn đã phiêu mau tránh ra tới. Vù vù trong nháy mắt. Chỉ thấy Rakan Đức tản ra một cái cự đại ma pháp không gian. Tử Chi yên giấc. Nằm ở ma pháp không gian bên trong Vô Thương nhất thời liền cảm thấy một cỗ quyện đại ý. Bất quá tại hắn niệm lực thôi động phía dưới. Vẫn là khôi phục rất nhanh bình thường. Cực kỳ hiển nhiên. Tử Chi yên giấc hẳn là chính là tương tự với khiến người ta lâm vào mệt mỏi chính giữa ma pháp. Tinh thần loại ma pháp ta xem ngươi vẫn là không có sử dụng cần thiết. Bởi vì, này chút với ta mà nói tác dụng không lớn. Vô Thương lạnh nhạt nói. Đồng thời nhìn về phía trước mặt mình Rakan Đức. Giống, vừa lúc đó Vô Thương chỉ nghe được phía sau mình truyền ra một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm. Khi hắn quay đầu đi thình lình thấy được ở trên bầu trời xuất hiện một đầu ma pháp cự long. Long hóa, biến thành ma pháp cự long chính là Aileen. Đây cũng là của nàng nào đó loại ma pháp năng lực. Có thể cho chính mình tại nhân cùng long hình thái trong lúc đó tự do cắt. Hơn nữa, phải biết rằng, Aileen sở biến hóa Maestro kỳ thực hoàn toàn không thể khinh thường. Lúc này chỉ thấy Aileen giống giận một tiếng. Lập tức trực tiếp từ trong miệng phun trào ra một đạo đả kích cường liệt. Hung hăng hướng phía Vô Thương phương hướng kích đu qua. Maestro rít gào. Đang đối mặt Maestro rít gào. Vô Thương cả người có vẻ vô cùng thong dong bình tĩnh. Hắn trực tiếp một cái lắc mình rất nhanh tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó chỉ một lúc cả người đã nắm to lớn nắm tay hướng phía Aileen phương hướng oanh kích tới. Phanh. Maestro Aileen mặt ngoài nhất thời liền bị đánh ra vết rách. Máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.